Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 112 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 744, một mực chặn. Đánh lén không thành, lại rơi vào thế bị động. Trong lòng của Lý Dịch đụng phải đả kích nghiêm trọng. Gần 5 tháng, phương diện luyện công, hắn một chút đều không có thư giãn. Mỗi ngày ngủ sung túc 10 phần, không nói trở thành cao thủ tông sư giống như là Như Nghi, độc bộ võ lâm, tốt xấu gì cũng có thể xưng đến là đại hiệp chứ. Thế nhưng dù đánh lén, trưởng công chúa cũng có thể vừa dùng cơm, đồng thời cưỡng ép đè lên tường. Cái này khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi thực lực của mình. Tiến bộ không nhỏ đó. Lý Minh Châu vừa ăn cơm chiên trứng vừa nói, quả thật, châm chọc trần trụi luôn. Nghĩ đến nàng của lực lượng đánh ngang với Liễu Nhị tiểu thư, trong nội tâm lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Lý Minh Châu ném một giò rượu qua, Lý Dịch tiếp được lại ném trở về. Nương tử có thai, không thể uống rượu. Lý Minh Châu gật đầu, mở giấy đưa lên miệng uống. Rượu trong hoàng cung đều là dùng đồ vật tinh mỹ để mà đựng, trang diện không có bị trói buộc, hào phóng như thế, chỉ thấy tại thần lộ điện thôi. Lý Minh Châu vừa ăn cơm, một bên hỏi chuyện mấy tháng nay của hắn. Lý Dịch kể đơn giản vài chỗ, lại nói một số sự việc có quan hệ đến cái học viện của nữ tử cùng nhà xưởng. Nhìn sắc trời nói, thời gian không còn sớm, ta về trước nha, qua mấy ngày sẽ gặp. Vừa rồi nổi ý lâm thời, cảm thấy đã đến hoàng cung, không đến nhìn nàng một chút thì không có gì để nói. Trì hoãn một chút thời gian ở trong thiện thực cục, phải nắm chắc cái thời gian mà trở về, bằng không mất là không kịp giờ ăn cơm. Lý Minh Châu tiếp tục ăn cơm chiên trứng, tùy ý phất tay, cũng không có ngẩng đầu. Nàng cử động nhìn qua như là hờ hững, nhưng mà sau nửa canh giờ, hậu điện có tiếng kiếm rít gào truyền đến. Nhìn mà là phát hiện kiếm trong tay của nàng không còn nặng nề giống như dĩ vãng, nhiều thêm mấy phần linh động nhẹ nhàng. Sau khi mà thanh tĩnh về thực lực của bản thân, Lý Dịch tính toán để cho lão thường tiễn hắn trở về. Đừng nói là đạo cô kia, xem như có một cao thủ lợi hại giống như là trưởng công chúa, một vài hộ vệ lại thêm chính hắn, chỉ sợ không phải là đối thủ của người ta. Nhưng mà lúc đi ngang qua cửa cung, Lý Dịch không khỏi giật mình. Lão giả dơ bẩn ngồi xổm ở một cây đại thụ cách đó không xa, đối diện cửa cung, mặt đất đã chồng chất không ít giấy gói kẹo rồi. Lý Dịch đi qua nhìn hắn kinh ngạc hỏi, Từ lão không phải đi mua đồ sao? Làm sao mà còn ở đây? Lão giả dơ bẩn ngồi thẳng lên nói, đã mua rồi, ngươi muốn trở về sao? Vừa dặn tiện đường thôi. Lão giả dơ bẩn đã nói tiện đường, không cần phải lão thường nữa. Nếu thật sự có hai vị tông sư cùng nhau mà đến, chỉ vì sợ bắt cóc hắn, Lý Dịch đành chịu thôi. Thường Đức đứng tại cửa cung nhìn xe ngựa dần xa, nghĩ đến lời của Viên lão đạo trước đó nói, phun ra một cái tên, nhắm mắt lại. Một chỗ trên đường phố Kinh Đô, lão giả dơ bẩn chỉ phía trước nói, trở về không phải đi con đường này, con đường kia đã bị chặn, đi nơi này nhanh hơn, nghe ta không có sai đâu. Xe ngựa đi đến một chỗ, Lý Dịch phất tay nhảy xuống xe ngựa nói, Từ lão chờ chỗ này một chút đi, ta lập tức trở lại. Nói xong mấy câu, hắn đi vào trong cái ngõ hẻm. Hẻm Dương Liễu vẫn là hẻm Dương Liễu, cầu lan bên cạnh, ngõ nhỏ người đến người đi, trà lâu trong ngõ hẻm vẫn có nhiều khách nhân đến. Bởi vì cái quán trà kia tiêu phí không thấp. Lúc này, vị trí cạnh cửa sổ quán trà, mấy cái người trẻ tuổi đang nhìn phía ngoài. Thấy có một người đi vào trong sân nhỏ, sau đó có một người không khỏi cười to. Lại thêm một tên không biết trời cao đất rộng rồi. Ánh mắt của mọi người trông qua liền nghe âm thanh bàn luận, sợ là còn chưa nhận rõ chính bản thân của mình. Nếu mà Lạc Thủy thần nữ dễ dàng nhìn thấy như vậy, chúng ta làm thế nào ngồi chỗ này uống trà sao? Đợi đến lúc hắn ăn mấy lần đóng cửa không tiếp khách, thời điểm hiểu được, sợ rằng nơi này thêm một người uống trà rồi. Mấy người không có một chút che giấu ý cười, chăm chọc trên gương mặt. Bọn họ ăn vô số lần đóng cửa không tiếp khách, đã có thể tưởng tượng được cái bộ dáng của tiểu nha hoàng kia đi ra đuổi người. Lý Dịch ngược lại không có chú ý đến mấy cái đạo ánh mắt chế giễu trong trà lâu, đứng ngoài cửa một hồi mới đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền đến hai tiếng bước chân, cửa lại vẫn chưa mở ra. Sau đó có một đạo âm thanh thanh thúy mang theo tức giận truyền ra. Tiểu thư không có ở nhà, về sau đừng có đến nữa. Lý Dịch kinh ngạc, nha hoàng Tiểu Thúy lúc này đã mạnh mẽ như cọc cái vậy. Hắn một lần nữa gõ cửa, tiếng bước chân kia vốn đã đi xa, rất nhanh lại gần. Cửa sân két một cái, mở cửa ra. Tiểu Thúy nhô cái đầu ra, có một chút giận dữ nói. Đã nói bao nhiêu lần, các ngươi đừng có tới đây, tiểu thư... Nàng vốn đang sụ mặt, cái bộ dáng đang như muốn giáo huấn. Nói đến một nửa, con mắt trợn to, âm thanh ngày càng nhỏ. Sau đó có một chút không dám tin, chà chà hai con mắt. Nhìn chăm chú một hồi, vẫn có một chút không tin, đưa tay chuẩn bị lại xoa. Lý Dịch giật nhẹ cái mặt nàng, co giãn 10 phần, mỉm cười. Lòng trắng trứng, mấy tháng trước, nàng ngược lại béo hơn trước đó một chút, xem ra những ngày này ăn uống rất khá. Hắn phối hợp đi vào. Nhược Khanh cùng với tiểu thư nhà ngươi coi đây không vậy? Chỗ quán trà đối diện, mấy người trẻ tuổi thấy cảnh này đồng thời trừng con mắt. Ô, hắn vừa rồi bóp chặt cái mặt nha hoàng kia. Hắn cứ vậy mà đi vào sao? Nhưng mà hắn dựa vào cái gì vậy? Từng đạo âm thanh kinh ngạc mang theo khó tin vang lên, châm chọc trong lòng của mấy người lập tức thay đổi, ganh tị mà tức giận. Bọn họ cũng từng đến cái nhà bái phỏng vô số lần, không chỉ không nhìn thấy Lạc Thủy thần nữ, ngay cả cửa viện còn chưa bước qua được. Dựa vào cái gì mà cái tên kia mới tới đã vào được rồi, còn có thể bóp mặt nha hoàng nữa. Ngay sau đó liền có một người đứng lên, nổi giận đùng đùng hỏi mấy người bên ngoài quán trà. Vì cái gì mà ngươi không ngăn cản hắn chứ? Tuy trong lòng có mấy phần sợ hãi với bọn họ, nhưng mà giờ phút này tức giận trong lòng chiếm thượng phong. Cửa quán trà, một hán tử mỗi ngày đều ngồi ở chỗ đó để uống trà kinh ngạc nói. Ta không có nhìn lầm chứ? Một tên đồng bạn bên cạnh nói. Ta cũng nhìn thấy, hẳn là không sai rồi. Lúc mà hai người đè xuống chấn kinh trong lòng, vừa dặn nhìn thấy người trẻ tuổi kia đi tới lớn tiếng chất vấn, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cút! Không lăn, cắt chân. Hiển nhiên, ăn không ít thua thiệt trên người của mấy người này, hai tử trẻ tuổi kia xám xịt quay đầu trở về. Tiểu Thúy lấy lại tinh thần, đóng cửa viện lại, lập tức chạy bước nhỏ tới kinh hỉ nói. Lý công tử, người đã trở về rồi. Lý Dịch gật gật đầu. Nhược Khanh cô nương cùng với tiểu thư nhà ngươi đâu? Nhược Khanh tỷ tỷ và tiểu thư sáng sớm đã ra ngoài rồi, không biết lúc nào mới trở về nữa. Tiểu Thúy nhìn hắn bổ sung một câu. Lần này thật là không gì. Lý công tử, người trước ở chỗ này ngồi một hồi đi, ta đi rót trà nghe. Nhìn tiểu Thúy nhanh chóng chạy đi, Lý Dịch không có ngồi xuống bàn đá bên cạnh mà chính là đi thẳng vào trong nhà. Cửa phòng vẽ tranh khép lại, hắn đẩy cửa đi vào. Bày biện bên trong không có biến quá lớn so với lúc trước. Trên bàn còn có mấy bản thảo nội y chưa có hoàn thành, còn treo rất nhiều bức vẽ, hơi có vẻ lộn xộn. Đang muốn quay người đi, chợt quay đầu lại, lấy ra một cái bức vẽ trên bàn. Phía dưới là họa tác chưa được hoàn thành, nội dung là một nam tử trẻ tuổi đang dựa vào bàn vẽ tranh. Lý Dịch kinh ngạc một hồi lâu, trả bức vẽ kia về chỗ cũ. Tiểu Thúy bưng một ly trà đi tới nói. Tiểu thư cùng với Nhược Khanh tỷ tỷ có thể đã đi cầu lan rồi, không biết các nàng lúc nào mới trở về nữa. Được rồi, không có gì đáng ngại. Lý Dịch mang theo cái chén trà đi khỏi phòng vẽ tranh, nhấp một ngụm thả xuống bàn đá trong viện. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, không bao lâu quay đầu cười cười nói với Tiểu Thúy. Khi mà các nàng trở về nhớ nói một tiếng, ta đi trước nha. Lý Dịch đi ra cửa, rời khỏi hẻm Dương Liễu, lên xe ngựa. Lão giả dơ bẩn liếc hắn một cái nói, ta vừa rồi đi qua nhìn, con đường kia không có bị chặn. Lý Dịch hạ màn xe xuống nói, vẫn bị chặn. Chương 745, cướp gã đàng hoàng. Trong tiểu viện, Tiểu Hoàng khom người, dán cái lỗ tai mình lên cái bụng hơi nhô ra của Như Nghi. Chờ cho một lúc, nàng mới ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, Tại sao không thấy cử động? Lúc này mới bao nhiêu tháng, làm sao mà có thể nghe được rõ ràng chứ? Lý Dịch nhéo má của Tiểu Hoàng, theo lý thuyết thời gian này hẳn có thai động, nhưng mà có thể do Như Nghi, hắn đều ưa thích yên tĩnh, cho nên cái tên tiểu gia hỏa cũng không có thích vận động rồi. Hắn thò đầu tới gần. Đọc đọc, ta muốn nghe một chút. Loli ngạo kiều đứng bên cạnh Lý Dịch, chắp hai tay sau lưng, thân người hướng về phía trước hiếu kỳ nhìn quanh, đôi mắt liên tục chớp chớp. Còn ở nơi xa hơn, Vĩnh Ninh đang ngồi trên xích đu, Đoan Ngọ đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy. Như Nghi mỉm cười nhìn bọn họ, cái tòa tiểu viện yên tĩnh lâu nay rốt cuộc trở nên náo nhiệt. Kỳ thật, tin tức của Lý Dịch trở về cũng không có nói bao nhiêu người, hắn cũng chỉ đi đến hoàng cung có một lần, sau khi mà về nhà không ra ngoài nữa, bây giờ đã là ngày thứ ba. Chủ yếu hắn vất vả lắm mới trở về, muốn an nhàn mấy ngày, ở bên cạnh Như Nghi nhiều thêm một chút. Một khi mà tin tức truyền đi, sợ rằng trong nhà không có yên tĩnh được. Những cái việc trải qua mấy năm nay, tuy là hữu kinh vô hiểm, chuyện dữ quá lành, thậm chí còn có một chút thu hoạch, nhưng mà Lý Dịch chân chính trải qua mới biết rõ cái chỗ hung hiểm trong đó, cũng làm cho hắn càng thêm trân quý hết thảy những cái gì mà mình đã có, sau này sẽ có. Cuộc sống yên tĩnh điềm đạm như bây giờ đạt được không phải là dễ. Yên ổn thật sự đạt được không có dễ dàng. Tuy là tin tức quán trở về không có giống trống khua chiêng lan rộng ra ngoài, nhưng sẽ luôn có ít người có thể thông qua đủ loại con đường biết được. Lý Hiên mặt đen xông tới, nhìn Lý Dịch tức giận nói: "Ngươi đã trở về 3 ngày rồi, không chịu thông báo cho ta một tiếng, nếu không phải hôm nay Minh Châu nhắc một câu, đến bây giờ cũng chưa biết luôn." Lý Dịch tạm thời không có nói đây là quyết định của mình, con hàng này có chuyện tốt hoàn toàn không có nhớ tới hắn, ngược lại mỗi lần có chuyện phiền toái đều không quên. Muốn có thời gian thanh nhàn, nhất định phải trốn tránh cái tên này xa một chút rồi. Mặt đen hiển nhiên chỉ giả vờ. Lý Hiền từ trước đến nay không tim không phổi, trong mắt chỉ có những thứ đồ vật kỳ lạ cổ quái thôi. Quả nhiên một giây sau, trên mặt của hắn hiện ra một sự vui mừng khó có thể che giấu, vui vẻ nói: "Nè, nè, đi thôi, ra ngoài uống rượu chúc mừng một chút đi, đi quần ngọc diện, cái chỗ cũ đó." Lão Phương nghe vậy mãnh liệt gật đầu, hình như cực kỳ đồng ý đề nghị này. Lý Dịch khoát tay: "Không, không có đi quần ngọc diễn, nếu đã đến thì lưu lại ăn cơm đi." Lý Hiền hỏi: "Ngươi vào bếp sao?" Lý Dịch gật đầu. Sau khi mà trở về, một ngày ba bữa của Như Nghi, hắn không muốn để cho người khác làm. Lý Hiền gật đầu: "Được, vậy thì lần này ta không khách khí." Lý Dịch tự nhủ: "Ngươi có lần nào khách khí đâu." Sau đó hắn thấy Lý Hiền thoáng nghiêng thân hình, chỉ vào một người sau lưng: "Giới thiệu một chút, vị này là Trầm Sổ. Ngươi chớ có nhìn hắn lớn lên nhu nhược nha, bản lĩnh cũng không nhỏ, sau này ngươi đến viện khoa học sẽ biết." Gặp qua Lý Hậu Tước, người trẻ tuổi sau lưng của Lý Hiền tiến lên một bước chắp tay chào hỏi. Lý Dịch tùy ý hồi lễ: "Trầm huynh không cần phải khách khí." Lý Dịch rất hiếm khi mà thấy Lý Hiền đối xử với người nào nhiệt tình. Xem ra cái vị Trầm Sổ này có một chút năng lực, không khỏi nhìn nhiều hai lần. Người này lớn lên da thịt mềm mại, cảm giác hơi nhu nhược, nhưng mà hắn cũng chỉ nhìn xem có hai lần, sau đó lập tức dời mắt sang chỗ khác. "Thân thể của Thế Tử Phi thế nào rồi?" Lý Hiền khoát tay nói: "Nàng ấy vẫn còn ở trong cung, cực kỳ tốt. Bên người có mấy vị ngự y đi theo, ngay cả khi mà ta muốn gặp á, cũng phải được nương nương đồng ý đó." Lý Hiền nói một hồi, rồi như chợt nhớ tới cái gì, hắn quay sang nhìn Lý Dịch, ánh mắt khác hẳn: "Kỳ thật, ta có một ý tưởng đó." Lý Dịch khoát tay: "Nếu như cái việc về viện khoa học, trước thì đừng có nói cho ta. Trước tiên, đừng nói cho ta, gần đây không có đàm luận những cái chuyện này." "Không, không phải." Lý Hiền vội vàng lắc đầu. "Cái thời gian Thấm Nhi và nương tử nhà ngươi mang thai chênh lệch không nhiều, hẳn lâm bồn cũng không khác nhau là mấy. Với quan hệ của hai nhà chúng ta, dứt khoát kết làm thân gia đi." Không đợi Lý Dịch đáp ứng, hắn tiếp tục nói: "Nếu mà cả hai đều là nam nhi hoặc là nữ nhi thì bọn họ kết nghĩa kim lan, sau này nâng đỡ lẫn nhau. Nếu một nam một nữ thì kết giao. Sao, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không được." Lý Dịch chém đinh chặt sắt, dứt khoát cự tuyệt. Chuyện này hắn đương nhiên không đồng ý rồi. Nếu như nhà mình sinh nhi tử tốt, tuy cái tên này không đáng tin cậy, nhưng mà lớn lên cũng rất là ngọc thụ lâm phong. Nhan sắc của Thế Tử Phi cũng coi như là ngàn dặm chọn một. Với cái gen của hai người, sinh ra nữ nhi hẳn là không quá kém, vừa dặn tiện nghi con trai mình. Nhưng mà nếu ngược lại, cái tên tiểu tử thúi nhà Lý Hiên muốn tai họa cô nương nhà mình, nằm mơ đi. Lý Hiên kinh ngạc hỏi, hả? Sao vậy? Ngươi đừng có quá bận tâm tới cái việc nhỏ mọn đó, chúng ta không thể ép duyên đâu. Lý Dịch liếc hắn một cái. Lúc trước ở Khánh An, không biết ai vì một cái việc hôn sự mà uống đến say mềm, nước mắt nước mũi đầy mặt luôn. Trầm Sổ ngồi một bên nghe vậy có một chút kinh ngạc, thoáng nhìn qua Lý Hiên. Không ngờ rằng người này đã trải qua cái chuyện đó. Trên mặt của Lý Hiên lộ ra vẻ xấu hổ vội nói, chẳng phải bây giờ chúng ta cũng rất tốt sao? Lý Hiên nói như vậy nhưng mà trong giọng nói không có tự tin. Hiển nhiên đến giờ phút này khi hắn nhớ tới cái đoạn thời gian trước, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Dịch đứng lên vỗ vỗ tay đi vào phía nhà bếp. Những gì mà Lý Hiên mới vừa nói thật ra cũng có chỗ đáng khen. Kết nghĩa Kim Lan là có thể, nhưng mà thông gia cái gì gì đó vẫn xem duyên phận đi. Ép duyên đáng sợ thế nào? Đời trước hắn không thể nghiệm khắc sâu, nhưng mà hiện giờ lại ghét cay ghét đắng cái việc này. Lý Hiên và Thế Tử Phi có thể có được một kết quả tốt, trong đó còn phải nhờ đến một số ít nguyên tố ngẫu nhiên đó. Nhưng mà những gì phát sinh trên người quán liên quan đến ân quán của hai đời, khiến cho hắn hiện giờ nhớ tới vẫn không cách nào mà tiêu tan. Chuyện kia đã biến thành một nút thắt bế tắc rồi. Bữa cơm này, Lý Hiên ăn không có chút áp lực. Trong lúc ăn cũng nói đến một số nan đề về viện khoa học gặp phải. Lý Dịch chỉ điểm cho hắn vài chỗ quan trọng. Đối với Lý Hiên mà nói, quá trình thăm dò và phát hiện mới có thể khiến cho hắn được cảm giác thỏa mãn. Tạm thời, đừng có đi rêu rao cái việc ta trở về nghe. Lúc mà Lý Hiên gần đi, Lý Dịch căn dặn hắn một câu. Thời gian thư giãn có thể qua một ngày tốt một ngày, tuy hiện giờ vẫn còn có rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành, nhưng mà trước mắt của Lý Dịch vẫn không muốn bị việc khác quấy rầy. Lý Hiên phất tay tỏ vẻ hiểu biết. Đi ra cửa viện, hắn theo thói quen hoàng giai Trầm Sổ cười nói. Tính tình của cái tên đó chính là như vậy, sau khi mà trở về, người nhớ kỹ đừng nói cho người khác nghe. Trầm Sổ nhíu mày, cho tới bây giờ vẫn chưa thể thích ứng với sự thân thiện của Lý Hiên, khẽ kéo cánh tay quán xuống, nhỏ giọng trả lời. Biết rồi. Lý Hiên sờ mũi một cái. Ta nói người có thể giống như nam nhân một chút không vậy? Tính tình nhu nhược như vậy, về sau nữ tử nhà ai mà nguyện ý gả cho ngươi? Ai cần ngươi lo? Thanh âm của Trầm Sổ rốt cuộc lên cao thêm một chút. Trong tiểu viện, Lý Dịch không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Hắn đứng sau lưng của Như Nghi, nhẹ nhàng đấm bóp bả vai cho nàng. Như Nghi vẫn còn có một chút không có thích ứng việc này, nhưng mà nàng cũng không tiện mở miệng nhắc nhở, đành phải nói sang cái chuyện khác. Những gì mà Lý Hiên Thế Tử mới vừa nói, tướng công thật sự không cân nhắc sao? Lý Dịch lắc đầu, hôn nhân không phải là trò đùa, sao có thể qua loa được? Tùy tiện định ra hôn nhân đại sự cho bọn nhỏ, sau này cả hai sẽ quán trách chúng ta đó. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, một hồi lâu sau Như Nghi mới nói, như vậy chúng ta thì sao? Động tác trên tay của Lý Dịch khựng lại một chút, hắn nghĩ nghĩ nói, đừng quên, ta là áp trại phu quân của nàng, cướp gã đàng hoàng, không hề có qua loa tùy tiện đâu. Chương 746, thật là khéo. Nữ nhân trong khi mang thai, tâm tình khó tránh khỏi sẽ trở nên mẫn cảm. Lý Dịch không có cảm nhận được rõ ràng sự khác thường trên người Như Nghi, nhưng mà không có nghĩa hắn có thể tùy tiện như lúc thường ngày. Đối với một số chi tiết nhỏ nhặt, hắn vẫn sẽ nghiêm túc suy xét. Lão hoàng đế coi như đã ngầm thừa nhận cho phép hắn nghỉ ở nhà để mà chăm vợ, không có phái người giao cho hắn thêm việc. Viện toán học bên kia cũng không có hối thúc, không nhìn thấy khuôn mặt già nua của lão thường đối với Lý Dịch cũng là một việc rất đáng để cao hứng rồi. Liễu nhị tiểu thư từ trước đến nay có tiếng không chịu ngồi yên, nhưng mà mấy ngày này lại khó được yên tĩnh. Có lẽ bị cái đạo cô kia kích thích, nàng ta mỗi ngày chỉ tập trung luyện công, thỉnh thoảng còn kéo hắn đi luyện một chút. Mỹ Danh nói rằng gia tăng kinh nghiệm thực chiến, có điều mỗi lần luyện xong, kinh nghiệm thực chiến gia tăng không có quá rõ ràng, cái mông đau nhức ngược lại càng thấy rõ. Lý Dịch cảm thấy nàng ta đang trả thù mình á. Ngoại trừ cái việc làm bao cát, mấy ngày nay Lý Dịch không có bận biểu gì. Nói chung á, chỉ là mấy cái việc nấu cơm, trò chuyện, nhìn một số thư tịch liên quan tới tiền sản, hậu sản, hộ lý, nhưng mà cái việc khác giao cho Lão Phương đi làm. Bao gồm đi mua một cái ngôi nhà trong thành, yêu cầu xung quanh là non nước hữu tình, giúp ích cho thể xác và tinh thần được mạnh mẽ. Tuy là nơi hắn hiện giờ đang ở cách kinh đô không xa, nhưng mà chung quy vẫn là ngoại thành, chung quanh không có nơi nào hay ho để mà đi, luôn ở mãi trong nhà, tâm tình khó tránh khỏi bị đè nén. Lý Dịch tính toán mau chóng dời qua, đến lúc đó làm chuyện gì cũng tiện lợi hơn. Kỳ thật, hắn vừa ý nhất chính là những nơi có phong thủy bảo địa như là Phù Dung Viên, Khúc Giang Viên, nơi mà rộng rãi hoàn cảnh tốt, quan trọng là không có ai tới quấy rầy. Chẳng qua yêu cầu này rất khó mở miệng, một hầu tước mà chiếm viên lâm của hoàng gia, văn võ bá quan không điên mới là lạ. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên nhìn thấy Từ lão quái ở trong nhà. Trước đó, hắn chỉ cho rằng cái người này nhận được giao phó của nhị thúc công, cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy tới Tề Quốc. Hiện tại xem ra sự việc không phải là như vậy. Hiểu được nhưng mà không nói toạc ra, bên người một vị tông sư đi theo, hệ số an toàn lập tức cao hơn một cấp. Lý Dịch nguyên bản còn nghĩ có nên dùng một đống đại bạch thỏ thu phục người này hay không? Hiện tại đã không cần lãng phí rồi. Tuy trong nhà nhàn rỗi không có việc gì, nhưng mà việc cần làm còn đang không ngừng chồng chất. Ví dụ như việc hợp tác sinh ý, lưu ly với Dương gia, trang phục của trưởng công chúa, thợ may, quân lương, thậm chí là mấy cái thứ như nước hoa, xà phòng, như ý lộ, hình thành quy mô. Không cần hắn phải quản, hiện giờ sản nghiệp trong tay của hắn rất rất nhiều, tuy không đến mức mọi chuyện cần phải đích thân đi làm, nhưng mà hiểu biết tất yếu vẫn phải có. Những cái chuyện này tuy sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng mà cũng không hề cấp bách cho lắm. Vì thế Lý Dịch tự nhiên đẩy hết về phía sau. Có việc nên làm, tự nhiên cũng có người nên gặp. Khi mà xe ngựa đi qua một chỗ nào đó trong nội thành kinh đô, Từ lão quái nhìn thấy trên mặt của Lý Dịch chợt lóe lên một vẻ phức tạp. Hắn rốt cuộc minh bạch, nơi này xác thực đã bị chặn, có điều chặn không phải đường đi mà có lẽ tâm của hắn ta. Túy Mặt, con có còn nhớ hay không chứ? Lúc bé con thích ăn cái mứt hoa quả của cửa tiệm Từ Ký kia nhất. Khi đó mẹ con sợ con hư răng, không có cho phép ăn. Thế mà con cứ lén lút tích góp tiền để mà chuồn ra ngoài. Suýt chút đã bị mẹ mình bắt cóc rồi. Cái chuyện này làm cho cả nhà hoảng sợ quá trời luôn. Sâu trong hẻm dương liễu, trong một cái sân tiểu viện, một nam tử trung niên mặc áo choàng màu xanh lam đứng ở đó, trên mặt đầy ý cười nói: trước đó vài ngày ta đi tìm cửa tiệm kia, nhưng mà chạy khắp toàn bộ kinh đô không có tìm thấy. Ngày hôm qua mới biết thì ra cái tiệm Từ Ký kia đã đổi tên rồi. Hắn đặt một cái bọc trên cái bàn đá, mở ra nói: cửa tiệm ở trên phố Hưng Bình ở bên kia, hiện tại gọi là Phúc Ký. Vừa rồi ta đi ngang qua thuận tiện mua một ít. Đây, con nếm thử xem có phải giống với cái mùi vị trước kia không. Tằng Túy Mặt nhìn thoáng qua cái bọc giấy trên bàn, thấy được mứt quả trái cây ở bên trong, trên mặt hiện ra một tia ngơ ngẩn, trong đầu hỗn loạn một ít ký ức xa xưa, xa xưa đến mức nàng nhớ không rõ lắm. Đó là cái chuyện xảy ra hồi nào? 11 năm, 12 năm hay là 13 năm? Khi đó mẫu thân quản lý nàng cực kỳ nghiêm khắc, có thể ăn được mứt hoa quả Từ Ký chính là việc nàng cảm thấy vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng mà cái nguyện vọng nho nhỏ này không có khả năng thực hiện rồi. Mặc dù khi đó phụ thân chức quan không cao, nhưng mà gia giáo rất nghiêm. Vì thế dù mứt hoa quả của Từ Ký không đáng giá mấy đồng, nhưng mà nếu muốn ăn cho đã nghiền vẫn phải nhờ nhị thúc lén lút mua trộm rồi đưa cho nàng. Buổi tối trốn ở trong chăn để mà ăn dũng. Khi đó nàng và nhị thúc cũng không phải như bây giờ. Nhưng mà sự việc trên đời từ trước đến nay đều không thể trở về như ngày hôm qua. Huống chi đã 13 năm trước rồi. Nam tử trung niên thấy nàng không dao động, trong mắt thoáng hiện ra một tia ảm đạm, nhưng mà nhanh chóng đã bị hắn che giấu. Ngày mai là gia yến của Tằng gia, còn ngày mai ta có rất nhiều chuyện phải làm. Tăng Sĩ Xuân ngẩng đầu lắc đầu. Không, không sao, sau này sẽ còn có cơ hội mà. Hắn nhìn sắc trời nói, nhị thúc còn có công vụ, đi trước nghe, ngày mai ta trở lại thăm con. Chỉ là khi nam tử trung niên kia quay người, Tăng Túy Mặt mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua một chút, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn. Mọi chuyện đã trôi qua rồi. Quyển Nhược Khanh từ trong nhà đi ra, nhìn Tăng Túy Mặt như vậy có một chút đau lòng, giơ tay khẽ đặt lên vai của nàng, nhẹ giọng an ủi. Một ký ức phủ bụi đã lâu ở trong đầu của nàng hiện ra, Tăng Túy Mặt cắn môi, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng nắm chặt tay của Quyển Nhược Khanh gật đầu. Đúng, mọi chuyện đã trôi qua rồi. Lý Dịch đứng trước cửa tiểu viện, phóng chừng lúc này Quyển Nhược Khanh và Tăng Túy Mặt cũng không có ở đây. Hắn do dự một hồi, khi mà định tiến tới gõ cửa, thì cửa sân đột nhiên mở bên trong ra. Một nam tử trung niên mặc áo choàng xanh lam bước ra. Lý Dịch nhất thời đứng khựng lại. Hộ bộ thị lang Tăng Sĩ Xuân sao? Tại sao hắn ta lại ở chỗ này? Tăng Sĩ Xuân từ trong viện đi ra, nhìn thấy có một người trẻ tuổi đứng trước cửa. Hắn tự động cho rằng người này cũng là một ít ong bướm nào đó. Cái loại người thường xuyên xuất hiện ở đây, hắn đã gặp được vô số lần. Hắn thậm chí không thèm nhìn mặt người nọ một cái, dứt khoát đi lướt qua. Mà sau khi bước ra được hai bước, mới nhớ tới cái gì, lập tức quay phát lại. Lúc này, người trẻ tuổi kia đã đi vào trong sân, đóng cửa viện lại. Tăng Sĩ Xuân ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ông bướm, nếu chỉ là ông bướm, thì sẽ không đi vào cái viện này, chẳng lẽ người vừa rồi là hắn sao? Lý Dịch đi vào trong sân, đóng cửa lại. Lúc này còn mãi suy nghĩ, tại sao mà lại gặp được hộ bộ Hữu Thị Lan ở chỗ này chứ? Nếu như hắn không có nhớ lầm, thì đối phương hình như bên phe của Thô Gia là người ủng hộ kiên định của Thục Dương rồi. Tuy Lý Dịch không có chính diện gia phong với những người này trên triều đình, nhưng mà người này có thân phận địa vị không thấp trong phe của Thục Dương, điều này hắn vẫn còn ấn tượng khá rõ. Thứ khiến cho hắn nghi hoặc chính là không có hai nàng ấy cho phép, thì người không có phận sự sẽ không thể tiến vào trong tiểu viện này, mà Tăng Sĩ Xuân một người... Tạm thời không nghĩ ra cái chuyện này, xem ra là tiểu thúy hẳn là biết cái gì đó. Lý Dịch đi qua Nguyệt Môn, nhìn về đằng trước, thấy có một bóng người đang ngồi bên cạnh bàn đá, mở miệng nói. Tiểu Túy Mặt, hắn định hô lên tiểu thúy, nhưng mới nói được một nửa, phát hiện cái người ngồi đó lại là Tăng đại cô nương. Cho nên bất ngờ sửa miệng, nghe tựa như là tiểu túy mặt vậy. Tăng Túy Mặt và Quyển Nhược Khanh đồng thời ngẩng đầu, bầu không khí trong sân bắt đầu trở nên có một chút xấu hổ. Lý Dịch hơi khựng lại, sau đó nở nụ cười, tự cho là sáng lạng, hắn phất tay nói. Hai người đều có mặt ở đây, đúng là khéo thật. Chương 747, Tần Thiếu Gia làm sao? Khi mà hai nữ tử ngẩng đầu nhìn sang, biểu cảm trên mặt khẽ giật mình, sau đó vui mừng ra mặt. Trước đó, Tiểu Thúy cũng đã từng nói, hắn đã trở lại kinh thành, nhưng mà mấy ngày trước đã bỏ lỡ mất rồi, vậy cho nên mấy ngày nay các nàng đều không hề đi ra ngoài. Vẻ vui mừng trên mặt của Tần Thúy Mặt rất nhanh đã bị nàng che giấu. Quyển Nhược Khanh nhanh chóng tiến lên mấy bước, sau đó dừng bước chân. Tuy nàng cảm thấy kích động, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trước đó, Tiểu Thúy cũng đã nói qua rồi, nghĩ đến mấy ngày nay hẳn là huynh sẽ tới. Lý Dịch gật đầu, cũng không có bất kỳ khách sáo hay là lạnh nhạt, gật đầu nói. Mấy ngày nay vì có một ít chuyện cho nên trì hoãn. Quyển Nhược Khanh nhìn hắn cười hỏi, thân thể Lý phu nhân tốt đó chứ? Hai người không có chú ý tới, khi nghe được ba chữ này, thân thể của Tần Thiếu Mặt khẽ rung, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch nhưng mà rất nhanh dời đi. Đều rất tốt. Lý Dịch quay đầu nhìn sang hỏi, vị vừa đi ra ngoài chính là hậu bộ Tần Thị Lan sao? Xung quanh con hẻm Dương Liễu có không ít lực lượng phòng vệ, họ đều là tinh anh, đều lấy điều kiện tiên quyết không quấy rầy sinh hoạt bình thường của các nàng. Nhưng mà những tên công tử đuôi mù kia hoặc là có mưu đồ bất chính, căn bản không thể tới gần được cửa biệt viện. Tuy nếu được các nàng đồng ý, người khác cũng không thể ngăn cản. Quyển Nhược Khanh gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Túy Mặt. Tăng Túy Mặc lúc này mới đứng lên, đi tới, nhìn lấy Lý Dịch nói khẽ. Thật xin lỗi. Hả? Lý Dịch kinh ngạc, không biết tại sao nàng lại đột nhiên nói câu này. Ngày đó, thật ra ta ở trong nhà. Tăng Túy Mặc cúi đầu nói, nếu như không phải ta, cũng sẽ không có phát sinh chuyện này. Chuyện này thật ra đã chôn giấu trong lòng của nàng rất lâu rồi. Hai loại tâm tình tự trách cùng với ái náy mỗi ngày đều xen lẫn trong lòng. Cho tới giờ khắc này, lúc mà tận mắt nhìn thấy hắn bình an vô sự, trái tim của nàng rốt cuộc cũng buông xuống. Lý Dịch vất vả mới hồi tưởng lại, ngày đó hắn đúng là có tới hẻm Dương Liễu một lần. Khi đó Tiểu Thúy nói là Tằng Thúy Mặt không có nhà. Khi mà hắn trở về thì gặp được cái đạo cô kia. Lúc này hắn cười khoát tay, không thèm để ý chuyện này. Cái chuyện đó không có liên quan đến cô, nàng vốn đã có ý định từ trước rồi, nếu không phải ngày đó, cũng có thể ngày thứ hai, ngày thứ ba. Không hề hỏi tới tại sao ngày đó Tằng Túy Mặt lại để cho Tiểu Thúy nói dối. Lý Dịch nhìn lấy nàng có một chút không xác định hỏi. Cái vị Tằng Thị Lan kia, Tằng Túy Mặt thấp giọng nói, là nhị thúc của ta. Đột nhiên nghe được tin này, Lý Dịch có một chút giật mình, hắn nhìn nàng rồi mới hỏi. Chuyện này đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Tằng Thúy Mặc sau khi mà nói xong câu đó lập tức đổi giọng. Nếu như không tiện nói thì không có gì không tiện cả. Tằng Thúy Mặc lắc đầu nói, đều đã qua rồi. Nàng đi ra ngoài cửa, vừa dặn phải đi cửa hàng, vừa đi vừa nói đi. Lý Dịch thật sự không nghĩ tới nàng lại có một cố sự. Mười mấy năm trước, Tằng gia tuy rằng không tính là cực kỳ hiển hách, nhưng mà cũng coi như gia đình phú quý ở kinh thành. Đương nhiên, khi đó Tằng gia cũng không là Tằng gia hiện tại. Phụ thân của Tằng Thiếu Mặc hình như cũng là một quan nhỏ trong hộ bộ, về sau bởi vì bên trên sơ suất cái chuyện quan nào đó lại liên lụy vào tranh đấu trên triều đình, cho nên mới bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kết quả chính là đích hệ nhất mạch Tằng gia đã bị trọng thương. Đàn ông hoặc tội hoặc là bị chặt đầu hoặc lưu đày, nữ quyến xung vào trường dạy nhạc kỹ, ngược lại những người khác có thể bảo toàn. Về sau nhị phòng Tằng gia leo lên con thuyền của Thâu gia, Tằng gia mới có thể đứng vững. Tằng Sĩ Xuân còn làm đến chức hộ bộ thị lang. Tính toán ra bây giờ Tằng gia ngược lại còn hiển hách hơn mười mấy năm trước. Là cái dòng chính của Tằng gia, Tằng Túy Mặc lúc còn nhỏ đã bị liên lụy rồi. Nhiều lần khó khăn trắc trở, chuyển đến trường dạy nhạc nghỉ, quần ngọc diện, lại chính mình tự chuộc thân, đi vào kinh thành. Những cái chuyện này, trước giờ nàng đều chưa từng nhắc qua. Lý Dịch cũng lần đầu tiên biết được. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, ở bên trong trường dạy nhạc nghỉ, cô bây giờ có người nhà không? Tằng Túy Mặc lắc đầu, mẹ của ta đã chết trước khi mà bọn họ đến xét nhà, trên thực tế cũng chỉ có một mình ta thôi. Trường dạy nhạc kỹ cùng Thanh Lâu là như thế nào? Lý Dịch đã nghe biết, tiếp đó liên tưởng đến tính tình bướng bỉnh và quả quyết của nàng, cũng có thể tưởng tượng ra được nàng từ tiểu thư nhà quan thế nào để từng bước một trưởng thành, biến thành cái bộ dáng hiện tại. Trong chuyện này, từng chịu đựng bao nhiêu là trắc trở cùng khổ sở, chính hắn dù làm người hai đời không có khả năng cảm nhận được. Nghĩ tới cái chuyện này, trong lòng của hắn không khỏi có một chút chua xót. Tằng Túy Mặc vô ý ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Lý Dịch cảm thấy trầm xuống, lo lắng với tính tình của nàng, sợ rằng sẽ nghĩ biểu cảm của mình là đáng thương hoặc là thương hại nàng, dỗ dàng giải thích. Cô đừng á. Nhìn thấy cái bộ dáng khẩn trương của hắn, Tằng Túy Mặc ngược lại cười, cảm thấy một tia ấm áp hỏi, huynh thì sao, mấy tháng này đều đi nơi nào? Trên đường đi, Quyển Nhược Khanh không có nói gì, quay đầu nhìn về phía hắn. Một đường đi về hướng Tây, đầu tiên đến Thục Châu, sau đó lại đợi ở Tề Quốc 2 tháng luôn. Lý Dịch hời hợt, đơn giản thuật lại cái hành trình mấy tháng vừa rồi. Còn về mấy cái địa phương hung hiểm, dùng một câu để mà lượt qua. Tuy là như thế, nhưng mà hai nữ tử từ đó nghe được một số thứ không có giống nhau. Đôi bàn tay trắng, trong tay áo như phấn nắm chặt, trên mặt không một chút biểu hiện. Sau lưng cách mấy bước, trên mặt của lão giả dơ bẩn với vẻ mặt kinh ngạc vẫn chưa tan biến. Giờ phút này hắn mới rốt cuộc rõ ràng vì sao mà một đoạn đầu đường luôn luôn bị chặn. Lý Dịch không có muốn nói nhiều lời về đề tài này. Khi mà hắn đi qua một cửa hàng mai giá nào đó, dễ dàng dẫn dắt sang đề tài khác. Về phương diện y phục, kinh thành không thể nghi ngờ đã dẫn đầu trào lưu của cảnh quốc, thậm chí cả các nước xung quanh. Trang phục qua mắt, đủ để nữ tử qua cả mắt. Còn về nội y, bây giờ đã được đại đa số nữ tử tiếp nhận rồi. Tuy nói còn có một số người có tư tưởng bảo thủ với việc này nọ, luôn có tâm lý kháng cự, nhưng mà đã ảnh hưởng một trận thật là oanh liệt, khiến cho nội y được cải cách rồi. Cầu làng ngược lại không có gì thay đổi, hình thức vận hành ở trong đó đã thành thục. Tại Kinh Đô, số lượng cầu làng cũng đã sớm đạt tới bảo hòa. Với thời gian của mấy tháng, trừ việc mở rộng càng xa vào các châu huyện bên ngoài cũng đã thành công, cắm rễ tại những cái nơi kia, dần trở thành nơi quen thuộc của bách tính. Mỗi lần nửa đêm mà tỉnh mộng, Nguyễn Nhược Khanh còn lờ mờ nhớ lại, hơn một năm trước, từng có một cầu làng sắp bên bờ đóng cửa. Lúc mà tất cả mọi người đều vì kế sinh nhai mà phát sầu, hắn đã lấy một tư thái bể nghệ xâm nhập tầm mắt của mọi người. Mới đầu chỉ nghĩ muốn sinh sống trên con đường chông gai này, hắn là vẫn luôn cố gắng để về sau không cần phải lo lắng cuộc sống. Lại muốn cho nghệ nhân ở Khánh An Phủ có một mức sống tốt thêm một chút, nhưng mà về sau đã thành cái bộ dáng như bây giờ. Lúc trước, trong đầu có một bức tranh vô cùng hùng vĩ, sợ rằng không bao lâu sau đó cũng sẽ trở thành hiện thực. Lý Dịch suy nghĩ một hồi mới nói, thời gian không còn sớm, tìm một chỗ ăn cơm trước đi, nếu không thì quay về làm đi. Nguyễn Nhược Khanh đề nghị. Lý Dịch chỉ tửu lâu phía trước rồi mới nói, một tí lại đi cửa hàng câu lan phía trước để nhìn xem, trước thì ở đây ăn một chút đi. Nguyễn Nhược Khanh gật đầu, Tăng Túy Mặc tự nhiên cũng không có dị nghị. Từ khi mà đủ loại bộ kịch mới bắt đầu nổi lên ở Kinh Đô, bất luận là bình dân phổ thông hay là quan viên quyền quý, rất nhiều người sau khi mà nghe bộ kịch đến quen thuộc, đông đảo các tửu lâu ở Kinh Đô cũng tiến hành một phen cải tiến. Sau khi mà tiến vào tửu lâu, đầu tiên sẽ gặp một tòa vũ đài cao cao phía trên. Bộ kịch ở trên đài do nghệ nhân chuyên môn được tửu lâu mời đến để biểu diễn, cung cấp tiết mục cho khách nhân tới dùng cơm thưởng thức. Trong hành lang ở lầu 1, đối mặt với vũ đài, các bàn hiện lên hình dáng được bố trí dạng vòng cung. Vị trí lầu 2 càng tốt hơn một chút, có thể xem toàn cảnh từ trên cao. Đương nhiên, tương ứng với đó là giá cũng mắc hơn một chút. Lúc mà Lý Dịch cùng hai nữ đi vào, tửu lâu hẳn là giờ cơm, nhưng mà khách nhân ăn cơm không nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào nơi này, thuộc về một loại hình tửu lâu cấp cao rồi. Người bình thường sợ tiêu phí không có nổi, xuất hiện tình huống như vậy ngược lại cũng bình thường. Rất nhanh đã có tiểu nhị tới bắt chuyện, mà lúc này trên lầu 2, một cái bàn nào đó đang ăn uống linh đình, có tiếng chén rượu gia chạm nhưng mà lại không thu hồi về. Một người thấy thế có một chút kỳ quái hỏi, Tần thiếu gia làm sao? Chương 748, không nể mặt mũi. Một cái tiệc rượu trên lầu thật sự động tới tâm của trưởng quỹ tửu lâu. Có thể ở chỗ này mở tửu lâu với quy mô không nhỏ, đương nhiên phía sau cũng sẽ có một ít chỗ dựa chứ, chỉ ít có thể giúp cho bọn họ ngăn lại một chút phiền phức thường gặp. Nhưng chỗ dựa hẳn là ý vào trước mặt một vài người cũng sẽ có lúc không đáng chú ý. Một cái bàn trên lầu kia thuộc về hàng ngũ này, những cái hoàng khố này ở Kinh Đô, chính mình sẽ không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng mà dựa vào bối cảnh trong nhà, động một tí chính là quốc công, đại quan đương triều tam tứ phẩm, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tuy trên lầu cũng có mấy cái bàn, nhưng mà cách xa nhau rất xa, đều bình an vô sự. Trưởng quỹ thu hồi ánh mắt đặt trên người của bọn họ, đưa ánh mắt hướng về phía đoàn người vừa mới đi vào cửa. Một vị công tử trẻ tuổi nhìn qua lạ mặt, nhưng mà lại rất soái. Bên cạnh có hai nữ tử đi theo, cực kỳ xuất chúng. Đằng sau có một lão giả lôi tha lôi thôi, sau ba người phá hư bầu không khí, khiến cho đoàn thể của bốn người này có một chút kỳ quái. Bắt chuyện với một tên tiểu nhị đi qua, chờ gọi thức ăn liền không còn quan tâm, chỉ chuyên tâm phát động trên tay bàn tính thôi. Nói đến đây là đồ vật của học viện làm ra, thật dùng rất tốt, dùng cái thứ gọi bàn tính này để mà tính sổ sách, thuận tiện, mau lẹ hơn trước kia rất nhiều. Tần thiếu gia, Tần thiếu gia, ngài bị làm sao vậy? Một chỗ ở trên lầu 2, người trẻ tuổi một lần nữa cẩn thận hỏi một câu. Không có việc gì. Rốt cuộc, tay của Tần Dư cũng thu hồi, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sắc mặt bình tĩnh giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi kia quay đầu lại, liếc mắt xuống phía dưới, ánh mắt đảo qua một lúc, hơi hơi kinh ngạc. Sau đó thu hồi ánh mắt, nghĩ đến một loại truyền ngôn nào đó liên quan đến cái vị Tần tiểu công gia này, lập tức giật mình. Hắn một lần nữa nhìn xuống phía dưới, trong lòng nhất thời nhảy lên chủ ý. Tần thiếu gia, tại hạ xin lỗi, rời đi một hồi nha. Sao lại nâng ly cạn chén? Thời khắc nào đó, cái người trẻ tuổi kia đứng lên, ải nái nói một tiếng, quay đầu đi xuống lầu. Ánh mắt của Tần Dư khẽ nhúc nhích, liếc xuống phía dưới một chút, nhưng mà cũng không có ngăn cản. Vệ Lương Tuấn là nhi tử của một vị lễ bộ thị lang mới nhậm chức. Tuy lệ thuộc trực tiếp vào Tần gia, nhưng mà có ngụ nguồn sâu đậm với Trần gia. Cái vị vệ thị lang mới nhậm chức kia, trong một thời gian ngắn, làm ra không ít thành tích. Trong triều đánh giá rất tốt, là nhân vật được Trần gia nâng đỡ trong thời kỳ này. Đối diện với Tần Dư, Tần Tử Giám liếc mắt nhìn phía dưới một cái, sắc mặt trầm xuống, biểu lộ trên mặt có một chút co rúm. Một nam một nữ kia, ấn tượng trong lòng hắn khó có thể biến mất. Nhưng mà hận thì hận, vẫn không dám làm cái gì, chỉ cảm thấy Vệ Lương Tuấn tự cho mình thông minh, thế nhưng từ đầu đến đuôi chỉ là một tên ngu xuẩn. Gần 5 tháng, kinh đô phong vân biến chuyển, một số quan viên chuyển chức đi khỏi kinh thành. Tự nhiên cũng có một vài quan viên ló đầu đi vào, tiến vào đầu mối quyền lực, dinh diệu nhất thời đã để cho một tên ngu xuẩn cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm ở địa phương này. Nhưng Vệ Lương Tuấn như thế nào, hắn cũng không có quan tâm. Tuy là không nguyện ý nhìn thấy cái người kia, nhưng mà ánh mắt không nhịn được lại nhìn xuống phía dưới. Người kia rốt cuộc vẫn trở về. Sắc mặt của Tần Dư bình tĩnh, liếc mắt nhìn những cái tên hoàng khố còn lại muốn leo lên Tần gia một chút. Sau đó ngửa đầu uống rượu, trong lúc đó cái chỗ sâu trong ánh mắt kia hiện ra một tia tối đen. Lý Dịch gọi món ăn. Gọi cái món ăn thực ra cũng là một môn học chánh. Bao nhiêu người chọn bao nhiêu đồ ăn, bao nhiêu nóng, bao nhiêu lạnh và bao nhiêu canh phải chú trọng chứ. Hậu thế thậm chí còn có người chuyên môn đến huấn luyện mọi cái việc như thế này. Nhưng mà hôm nay đều là người một nhà, không cần phải sắn xuất quá nhiều cái chuyện đó. Tiểu Thúy là một tình báo viên, Tăng Túy Mặt cùng với Quỷ Nhược Khanh thích ăn món gì, trước đó trong lúc vô tình đều để lộ cho hắn biết. Còn về cái lão giả dơ bẩn, hắn có ăn là được rồi. Lúc hắn gọi đến cái món thứ bảy thì Quỷ Nhược Khanh lên tiếng. Những món này đã đủ rồi, mấy người chúng ta ăn chẳng có bao nhiêu đâu. Lý Dịch gọi thêm một chén canh. Lúc này mới giãy tay cho tiểu nhị lui xuống. Cũng không cần phải lo lắng, ăn không hết mà lãng phí. Từ sau khi mà võ công đột nhiên tăng mạnh, hắn có sức ăn rất là mạnh, đồ ăn nhiều thêm một chút không thành vấn đề. Tăng đại cô nương đối diện có bộ dáng tâm sự nặng nề, nàng không nói một lời, ngẫu nhiên sẽ còn thất thần nữa. Lý Dịch suy đoán có phải liên quan đến cái vị hộ bộ Tằng Thị Lan kia. Hơn 10 năm trước, khi mà Tằng gia rơi đài, chắc đã tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng của nàng, khó trách có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại rồi. Trước kia chỉ nghe Tiểu Thúy nhắc qua, nàng đã nói đời này sẽ không bao giờ đến kinh đô, sợ rằng cũng vì nguyên nhân này. Lý Dịch đang suy nghĩ có nên nói cho những người này một tiếng không, nếu mà họ Tằng kia về sau còn dám chạy loạn làm tâm tình người khác không tốt, hắn cắt chân cái tên đó. Để mà từ nay về sau chỉ có thể chống gậy đi vào triều thôi. Quyển Nhược Khanh nói cũng không nhiều, nhưng mà chỉ cần nhắc đến việc của Cầu Lan hoặc là cửa hàng thì sẽ luyên thuyên không ngừng. Lý Dịch không phải là một lão bản đúng chuẩn, những cái chuyện này thực ra đều do nàng xử lý. Có thể quản lý sự nghiệp lớn như vậy, ngay ngắn rõ ràng để hắn không có chút nỗi lo về sau. Đối với một nữ tử mà nói, chuyện không dễ. Dạng nữ tử này hắn là rất giỏi quản giáo gia đình. Ngay lúc mà Lý Dịch có tâm tư thả neo, bên tai truyền đến một giọng nói. Hai vị cô nương có hứng thú uống một chén hay không? Câu nói này dĩ nhiên không phải là nói với hắn. Ánh mắt của Lý Dịch trông qua, nhìn thấy một nam tử xa lạ từ phía sau đi tới. Trong tay cầm một ly rượu, lúc này đang nhìn về phía Quyển Nhược Khanh. bên cạnh mỹ nữ không thiếu ong bướm. Cái loại tình huống trước mắt rất là phổ biến ở thời đại này. Không chỉ thời đại này, thời kỳ sau cũng cực kỳ bình thường. Vẻ mặt của Uyển Nhược Khanh vốn mang ý cười nói chuyện với Lý Dịch. Khi mà quay đầu nhìn lại, đã khôi phục sự bình tĩnh, nàng lắc đầu. Thật có lỗi, chúng ta không có biết người. Không có gì đáng ngại, hiện tại chẳng phải đã quen biết rồi sao? Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười sâu thêm trên mặt, cười nói. Tại hạ Vệ Lương Tuấn, gia phụ chính là lễ bộ thị lang. Từ khi mà hắn đi tới, khi nói ra thân phận, ánh mắt chưa bao giờ nhìn qua Lý Dịch, bỗng liếc hắn một cái. Không cần phải như thế, dù sao kinh đô có không ít hoàng khố, người hắn không thể trêu vào có rất nhiều. Nhưng mà trước tiên, hắn đã sớm làm đủ bài tập, biết thân biết phận những người này. Ngay cả tướng mạo cũng đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng mà cũng không bao gồm cái vị nam tử trẻ tuổi trước mặt. Huống chi, nếu hắn thật sự có thân phận hay là địa vị, thì sao bên người không có bóng dáng hộ vệ? Còn về cái lão gia hỏa sắp vào quan tài dơ bẩn ở phía sau, bị hắn tự động bỏ qua. Lễ bộ thị lang hả? Lý Dịch ngẫm lại rồi mới hỏi, lễ bộ thị lang không phải là Trần Bột sao? Tằng Túy Mặt liếc hắn một cái nhỏ giọng nói, vào mấy tháng trước, lễ bộ thị lang ban đầu đã bị cách chức rồi, hiện tại thị lang họ Vệ. Lý Dịch gật đầu, lễ bộ thị lang quan tứ phẩm, nói đổi thì đổi, hiện tại làm quan thật không dễ làm rồi. Ánh mắt của Tằng Túy Mặt có một chút ngạc nhiên, sau đó liếc hắn một cái. Lễ bộ thị lang tiền nhiệm, sở dĩ là bị điều tra là vì sự kiện diễn ra mấy tháng trước, cái việc sổ sách bị thanh tra. Lúc mà nghe được lễ bộ thị lang, sắc mặt của Uyển Nhược Khanh đã biến hóa, nhìn Lý Dịch một chút, thầm nghĩ chuyện này có thể ảnh hưởng gì đối với hắn không. Sau đó nhìn người trẻ tuổi kia nói, thật có lỗi, bằng hữu của ta vẫn ở chỗ này. Cô nói vị cô nương này, Vệ Lương Tuấn vẫn nở nụ cười trên mặt. Không sao, vị cô nương này cũng có thể ở cùng một chỗ. Thật có lỗi rồi. Ngữ khí Uyển Nhược Khanh bình tĩnh cự tuyệt. Lúc này, sắc mặt của Vệ Lương Tuấn đã âm trầm, sau đó lạnh lùng nói, cô nương, thật là không có cho Vệ mổ mặt mũi sao vậy? Chương 749, đời người nơi nào không gặp lại. Đối với Vệ Lương Tuấn, điều mà hắn quan tâm lúc này không phải là mặt mũi, mà là vị đang ở trên lầu. Niềm tin của hắn tràn đầy đi xuống, trong lòng rất rõ ràng. Vừa rồi, Tần Tiểu Công Gia đã nhìn xuống phía dưới này một vài lần, hiển nhiên nổi lên cái tâm tư đối với hai vị nữ tử tuyệt sắc này. Đương nhiên, chính bản thân của Vệ Lương Tuấn cũng có tâm tư với các nàng. Nhưng mà trước mặt của Tần Tiểu Công Gia, hắn chỉ có thể nhường đường thôi. Chỉ có khiến cho Tần Tiểu Công Gia hài lòng, Vệ gia mới có thể trèo lên cao, càng tiến lên một bước. Đây không chỉ là ý của hắn, mà cũng là ý tứ của thị lang lão cha hắn. Mặc dù hắn đến kinh đô không lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn báo ra danh hào của phụ thân, nữ tử nào không phải là muốn lấy thì lấy, một thị lang cũng thuộc về đại quan trong triều đó. Nếu như xám xịt mà trở về, không chỉ mình rớt hết mặt mũi, bị những người phía trên kia chế giễu, bên chỗ của Tần Tiểu Công Gia, sợ rằng cũng sẽ có một ấn tượng không tốt rồi. Sắc mặt của Vệ Lương Tuấn hoàn toàn âm trầm, lạnh lẽo nói, cô nương, không phải là không cho mặt mũi như vậy chứ. Uyển Nhược Khanh đứng lên nói, vị công tử này mời trở về đi. Tiện nhân, rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt sao? Đúng lúc này, Vệ Lương Tuấn rốt cuộc không có áp chế nổi sự tức giận trong lòng, chén rượu trong tay giơ lên, dỗ vào mặt của nàng. Uyển Nhược Khanh biến sắc, gấp gáp lui về phía sau, trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng nõn ngăn những cái giọt rượu lại. Khi mà nàng lui lại không cẩn thận, đụng phải cái ghế, cơ thể mất thăng bằng. Đúng vào lúc này, cánh tay kia thuận tiện ôm lấy eo nhỏ của nàng. Thời gian dường như trở lại 2 năm trước đó, đêm hôm đó bên trong Ninh Dương Phủ, hình như hắn cũng đã dùng tư thái này để mà xuất hiện. Trên bàn chân truyền đến một cảm giác đau đớn, lại dường như tan biến vào hư không. Lúc mà Lý Dịch xoay người hỏi nàng, có sao không? Nàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ. Tằng Túy Mặt ở một bên quay đầu nhìn một chút, ánh mắt rất nhanh dời đi. Vệ Lương Tuấn nheo mắt lại, nhìn cái người trẻ tuổi xuất hiện trước mắt, ngữ khí điềm nhiên nói, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mặc dù vừa rồi có cản bớt, nhưng mà Lý Dịch vẫn chú ý thấy mấy cái giọt nước đọng trên quần áo của Uyển Nhược Khanh. Hắn vẫy vẫy tay phẩy đi một phần rượu, đi qua đưa tay đặt lên hoa phục của vị tự xưng là con trai lễ bộ thị lang, chui chui nói: y phục của vị cô nương này bẩn rồi, phải bồi thường, giá tiền già trẻ không gạt, đúng với lương tâm, một vạn lượng bạc, trước ngày mai nhớ kỹ đưa qua. Các nàng ở chỗ nào, chắc hẳn ngươi rất dễ dàng sẽ nghe ngóng được, nhớ kỹ, một vạn lượng, thiếu một đồng cũng không được. Vệ Lương Tuấn bởi vì động tác này của hắn mà ngẩn người, đợi đến lúc kịp phản ứng, trên quần áo đã xuất hiện thêm mấy cái dấu tay. Mặc dù bộ y phục này có giá trị không nhỏ, nhưng mà giờ phút này đây không phải là điều quan trọng nhất. Hắn thế mà dám nói chuyện với mình như vậy à? Y phục của nữ tử kia bồi thường một vạn lượng, thật là có can đảm nói ra. Những người phía trên lúc này đã nhìn thấy chuyện phát sinh phía dưới. Bây giờ Vệ Lương Tuấn bất chấp suy nghĩ, rốt cuộc cái người trẻ tuổi đối diện có lực lượng như thế nào, dám đòi tiền của mình. Sắc mặt bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: ta muốn cánh tay của hắn. Hai nam tử cường tráng vẫn luôn đứng phía sau lưng của hắn nghe vậy, mặt không biểu tình đi lên phía trước. Ta muốn cánh tay của hắn. Câu nói này có một chút quen tai, Lý Dịch luôn cảm thấy mình đã nghe qua ở đâu rồi. Hơn nữa thời gian cách hiện tại chắc là cũng không xa. Sau đó rốt cuộc nhớ lại chỗ nào, trong lòng không khỏi cảm thán: những người trẻ tuổi này động một chút là muốn một cánh tay hay là cái gì đó của người khác. Mặc dù nói như vậy rất có phong cách, rất lợi hại, nhưng mà như không thể làm được thì quá mức đáng nghi. Điệu thấp để mà làm việc, điệu thấp để làm người. Bây giờ hắn thấy người trẻ tuổi điệu thấp giống như mình không nhiều. Thực ra vừa rồi, trong lúc Vệ Lương Tuấn đi xuống, trưởng quầy bán rượu ở một bên để mà xem chừng, hắn biết người trước mặt này là con của lễ bộ thị lang tân nhiệm, vừa mới chuyển đến kinh đô, danh tiếng đang rất mạnh, cho dù người sau lưng của hắn cũng không thể trêu vào. Cái loại tranh đấu này, hắn thật sự không có nguyện ý tham dự, nhưng mà nếu gây ra nhiễu loạn lớn ở quầy rượu, trưởng quỷ như hắn không làm được. Nhưng mà hắn vừa mới bước lên trước, nụ cười nịnh nọt trên mặt còn chưa có hiện ra đã bị Vệ Lương Tuấn lạnh lùng trừng một cái, liền run rẩy lập tức lui về. Nhìn hai người kia đi về hướng Lý Dịch, Uyển Nhược Khanh và Tăng Tứ Mặt đều biến sắc. Mặc dù các nàng biết hình như hắn biết một chút công phu quyền cước, hai người trước mắt này nhìn rất có khí thế bức người. Lão giả dơ bẩn dứng vàng ngồi trên ghế, đại bạch thỏ không có, ném vào trong miệng một cái hạt đậu theo thói quen. Đừng có quảng hố, cái loại mặt này á, đến nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi, phải tin tưởng nam nhân của các ngươi chứ. Lúc này hắn trong lòng cũng thầm than, thậm chí còn có một tia đau xót. Tiểu tử này bất luận ở đâu, bên người cũng không có thiếu nữ tử tuyệt sắc. Bất luận trong nhà hay là bên ngoài, thậm chí ở Tây Quốc, tiểu cô nương họ Lâm kia đối với hắn, hắn là cũng có một chút cảm tình đặc biệt rồi. Nghĩ tới Từ Thiên, hắn lúc còn trẻ, không cho rằng phong lưu phóng khoáng, lọt vào mắt xanh của vô số nữ tử, chỉ tiếc rằng lúc ấy một lòng hướng võ thôi. Nghĩ như vậy, trên mặt hiện ra một màu sắc hồi ức. Bị hắn nói như thế, sắc mặt hai người đồng thời đỏ lên, Tăng Túy Mặt quay đầu trừng mắt quýt hắn một cái, cũng chỉ đành im lặng. Đúng tại lúc này, bên tai truyền đến tiếng vang của một vật nặng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại một màn trước mắt, nàng và Uyển Nhược Khanh cũng có một chút kinh ngạc ngớ người. Hai tên nam tử kia ngã trên mặt đất, mỗi người ôm một cánh tay, mồ hôi trên trán to như hạt đậu rơi xuống cuồn cuộn. Vệ Lương Tuấn há to cái mồm ra, mặt của chữ quỷ kia càng lúc đầy chấn kinh. Thực khách chú ý đến mấy cái bàn bên này, không biết có mấy đôi đũa trong tay của người rơi xuống mặt đất. Làm thế nào cũng không có nhìn ra, hai nam tử cường tráng trước mặt một người trẻ tuổi, nhìn có một chút gầy yếu, vậy mà không có một chút sức đánh trả nữa. Khi Lý Dịch đi về hướng Vệ Lương Tuấn, sắc mặt xảy ra một số thay đổi, nhưng mà không rõ ràng, chỉ lạnh giọng nói: không cần biết ngươi là ai, nếu như đụng đến ta, cái giá ngươi không tiếp nhận được đâu đó. Lý Dịch cười cười, đưa tay giật nhẹ khóe miệng của hắn, lắc đầu nói: người trẻ tuổi, đừng có cả ngày đem cái gì mà mặt mũi còn nói cái giá lớn treo ở bên miệng, như vậy không tốt đâu. một cái màn trước mắt thật sự có một chút kịch tính. Hai người tuổi tác tương tự, thậm chí tuổi của Vệ Lương Tuấn nhìn qua còn có vẻ lớn hơn ngắn một chút. Cho nên khi mà người trẻ tuổi bày ra cái bộ dáng của một trưởng bối đang răng dạy giảng bối, lúc mà nói với Vệ Lương Tuấn kia, tình cảnh có một chút khống chế không nổi. Ngay sau đó, trong góc liền có người bật cười. Mặc dù một cái màn trước mặt vừa quá dự đoán của bọn họ, thậm chí có một chút buồn cười, nhưng mà nói cho rõ ràng, vị trẻ tuổi này vẫn có kiên kỵ rất lớn đối với tên tuổi của Lễ Bộ Thị Lan. Dù sao, Vệ Lương Tuấn cũng là con của Lễ Bộ Thị Lan. Nếu như thật sự đối xử hắn giống như là hai tên hộ vệ kia, phế bỏ một cánh tay, chuyện này coi như không còn cách nào giãn hồi. Bị người ta kéo cái mặt trước mặt mọi người, trong lòng Vệ Lương Tuấn sớm tức giận chịu không nổi. Hắn rất muốn nói một câu, con mẹ nó, ngươi nghĩ mình là ai? Nhưng mà hắn không dám. Lỡ như thật sự chọc giận cái tên điên này khiến cho mình bị tổn thương coi như không đáng. Nhưng mà từ bây giờ về sau, cơn giận này hắn nhất định phải trả thôi. Cái tên điên trước mặt cùng hai nữ tử kia, bọn họ đều trốn không có thoát khỏi lòng bàn tay quán. Tên gia quả gọi là Vệ Lương Tuấn này, cái mặt rất cứng, nhéo lên còn lâu mới xúc cảm được, như là Tiểu Hoàng cùng với Liễu Nhị tiểu thư. Lý Dịch buông tay ra, vỗ vỗ bả vai quán nói, nhớ kỹ, phải đền y phục, đừng quên. Sau đó, nói một tiếng với trưởng quầy, làm phiền, thúc giục nhà bếp, thức ăn lên quá chậm rồi. Trưởng quầy quán rượu, nhất thời, sững sờ đứng yên tại chỗ. Đến lúc nào rồi, thế mà còn muốn lấy cơm ăn hả? Hắn thật sự cho rằng, cái bữa cơm này của bọn hắn, không thể an ổn mạng hết rồi. Người này không khỏi là quá coi thường Thị Lan rồi. Nói xong câu đó, Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn về một chỗ phía trên lầu, khe khẽ thở dài, biểu hiện trên mặt có một chút phức tạp. Thật đúng là đời người, nơi nào không gặp lại nha. Lúc mà thu tầm mắt lại, trong mắt hiện ra một sợi phong mang. Có một số việc dù đã làm nhiều lần, nhưng mà vẫn không thể hiểu ra được vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 112 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.